Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, đáng sợ đột phá dư âm. Cứ việc suy đoán Phương Bình sẽ có mai phục, áo bào đen võ giả vẫn là cấp tốc đuổi tới. Lần này mục đích chính là vì đánh giết Phương Bình, sao có thể bởi vì hoài nghi sẽ có mai phục liền từ bỏ. Huống hồ, hắn là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, cũng không dễ như vậy bị mưu hại. Phía trước, Phương Bình cấp tốc trốn chạy, chợt quát lên, ta không muốn biết ngươi là ai, cũng không muốn phí lời ngươi vì sao muốn giết ta. Hiện tại phản bội, ta bảo đảm ngươi một mạng, ta Phương Bình có khuôn mặt này. Mặt khác, ta đưa ngươi cửu phẩm thần binh một thanh, năng nguyên thạch 3.000 cân. Đỉnh cao nhất giảng đạo một tháng. Chân vương tuyệt học không có, trừ phi ta giết chân vương, giúp thân phận ngươi tẩy trắng. Những này nếu là còn chưa đủ, vậy cũng không cần nói chuyện. Hừ, đừng hừ, có đãi ngộ này, ngươi nên thỏa mãn rồi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Phương Bình chợt quát lên. Không ngừng hắn, những người khác cũng là như thế. Đương nhiên, chế tạo quá huyết án đừng nghĩ rồi. Ta nghe nói trong các ngươi có nhân đồ giết qua nhân loại vô tội, loại người này nhất định phải chết. Phương Bình dứt lời, trên người ánh kim bạo phát, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Quát, ta chính là bát phẩm kim thân, muốn giết ta, các ngươi thật sự cho rằng có thể làm được? Bát phẩm cũng phải chết. Phía sau, áo bào đen võ giả mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng nghiêm nghị. Phương Bình mở ra đánh đổi không thấp, trừ bỏ không có chân vương tuyệt học, so được với vùng cấm đưa ra đánh đổi rồi. Nhưng bọn họ muốn chính là chân vương tuyệt học. Dứt lời, áo bào đen võ giả phảng phất xuyên qua rồi hư không. Sau một khắc, xuất hiện sau lưng Phương Bình 100 mét nơi. Chết! Áo bào đen võ giả khẽ quát một tiếng, một thanh bát phẩm thần binh cấp pháp trượng chớp mắt bắn mạnh mà ra, thẳng đến Phương Bình phía sau lưng. Vạn tháp thế giới người, Phương Bình quát chói tai một tiếng. Võ giả dùng thần binh, chỉ có thể dùng chính mình sở trường nhất thần binh, trừ phi thật sự có tiền tùy hứng. Không để ý một thanh thần binh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Bình dưới chân đột nhiên bùng nổ ra sán lạn ánh vàng. Một cái chớp mắt, đột phá đến ngoài ngàn mét, cửu phẩm thần binh chiến hoa. Thật là bạo tay, thời khắc này, dù cho bốn phía mấy vị cứu thế trưởng lão đều chấn động rồi. Phương Bình có cửu phẩm thần binh, cái này kỳ thực có thể lý giải. Có thể Phương Bình dùng cửu phẩm yêu tộc yêu hạch, không có chế tạo binh khí, mà là chế tạo gia tốc chiến hoa, quá mẹ nó xa xỉ rồi. Cường giả chế tạo thần binh, đầu tiên chế tạo tính chất công kích binh khí. Trong tình huống bình thường, đến cửu phẩm cảnh, dù cho tính chất công kích binh khí đều khó mà chế tạo cùng đẳng cấp. Chế tạo công kích thần binh, liền là có tư bản chế tạo chuôi thứ hai thần binh. Bình thường cũng sẽ không chế tạo, mà là cầm đổi lấy những khác đồng giá tài nguyên. Phương Bình ngược lại tốt, lại chế tạo một đôi cửu phẩm chiến hoa. Ầm ầm, Phương Bình vừa rời đi tại chỗ nổ tung, pháp trượng đánh tan hư không, phía dưới mặt biển nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Đáng chết, áo bào đen võ giả giận dữ, đối phương lại có cửu phẩm chiến hoa, bất kể tiêu hao bên dưới, dùng bất diệt vật chất bạo phát chạy trốn. Tốc độ không so với bình thường bát phẩm 5 rèn cường giả tốc độ chậm. Tuy rằng so với hắn chậm hơn trên một điểm, nhưng hắn đuổi tới cần một chút thời gian. Bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Lão bát, lão cửu, tốc độ! Áo bào đen võ giả hét lớn một tiếng. Một vị bát phẩm võ giả trên người mặc cửu phẩm chiến hoa toàn lực ứng phó chạy trốn. Nghĩ ngăn chặn hắn, độ khó có chút đại, vừa hét lớn, áo bào đen võ giả vừa bạo phát toàn lực đi đường. Hư không nổ tung, không chỉ như vậy, áo bào đen võ giả dưới chân xuất hiện một cái cầu nối thông thiên. Cầu nối dài đến mấy ngàn mét, áo bào đen võ giả bước lên cầu nối. Sau một khắc, người đã xuất hiện tại cầu nối một đầu khác. Khoảng cách Phương Bình lại lần nữa đạt đến 100 mét khoảng cách. Phía trước, Phương Bình sắc mặt kịch biến. Đây là cái gì? Là ngươi, Ma Nhĩ Tháp. Lúc này, Vương Khánh Hải đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, vừa điên cuồng đánh chém tóc ngắn mặt nạ nam, vừa quát to, hắn là Ma Nhĩ Tháp, núi Andes cường giả, Ma Nhĩ Tháp, ngươi dám ra tay với Phương Bình. Áo bào đen võ giả căn bản không để ý tới hắn. Tới gần Phương Bình một khắc, pháp trượng lại lần nữa xuất hiện giữa trời. Một tiếng vang ầm ầm xuyên thấu hư không. Phương Bình hét lớn một tiếng. Trên người ánh kim bạo phát, mạnh mẽ di động một đoạn nhỏ khoảng cách. Mặc dù như thế, pháp trượng vẫn là bắn trúng phía sau lưng hắn. Trên pháp trượng, thậm chí mang theo lực lượng phá diệt. Phương Bình bát phẩm hai rèn kim thân, trực tiếp nổ tung, phía sau lưng xuất hiện một cái to lớn cái hố. Phốp, dòng máu màu vàng óng từ Phương Bình trong miệng đột xuất. Dường như sắt thép cầu bình thường, đập vào trong biển, bản nguyên đạo cường giả. Phương Bình cấp tốc khôi phục nổ tung kim thân, bỗng nhiên xoay người. Hoàng kim ốc lập tức hướng đối phương đập xuống. Ma Nhĩ Tháp hừ lạnh một tiếng. Lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát. Trong hư không lại lần nữa ngưng hiện ra một thanh pháp trượng. Này không phải thần binh, mà là cụ hiện vật. Pháp trượng vừa ra, thẳng đến cụ hiện vật mà đi. Một tiếng vang ầm ầm. Phương xa, Phương Bình đầu nổ đùng. Một tiếng yếu ớt vang lên, giòn giã vang lên. Não hạch bị đánh nứt rồi. Lực lượng tinh thần khởi nguồn chính là não hạch. Não hạch lại cùng não bộ liên quan. Một lần va chạm, Phương Bình não hạch liền xuất hiện vết rạn nứt. Bản nguyên đạo cường giả chi uy, có thể thấy được khủng bố. Ngay ở Phương Bình hoàng kim ốc rung động một khắc, Ma Nhĩ Tháp vừa định bạo phát lần công kích thứ hai. Trong nháy mắt, sáu đạo sán lạn ánh vàng trên không trung hội tụ, ngưng tụ thành một cái to lớn, chấn, chữ, chấn, sáu tiếng gầm dữ dội cũng trong lúc đó vang lên, to lớn màu vàng, chấn, chữ, chớp mắt hạ xuống, tinh lạc quân người, Ma Nhĩ Tháp cũng là hét lớn một tiếng, trong hư không, một đôi bàn tay vô hình xuất hiện, chớp mắt nắm lấy thần binh pháp trượng, một trượng đánh ra. Cười to nói, ra ngoài dự liệu của ta, Lý Chấn Tinh Lạc Quân lại ẩn giấu đi nhiều như vậy bát phẩm kim thân. Dứt lời, hoàng kim ốc ở ngoài, sáu vị cường giả bát phẩm đột nhiên xuất hiện, sáu người đều là thân mặc quân trang. Đầu lĩnh một người phẫn nộ quát, Ma Nhĩ Tháp, núi Andes thật là to gan. Ha ha ha, vậy các người giết tới núi Andes được rồi. Ma Nhĩ Tháp cười to, sáu vị bát phẩm sơ đoạn, này có thể không đủ. Đang khi nói chuyện, màu vàng, chấn, chữ cùng pháp trượng va chạm. Pháp trượng chớp mắt nở lớn đến 100 mét khoảng cách. Một trượng đánh thẳng chữ lớn, ầm ầm, rung trời tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Crack crack, chấn, chữ bắt đầu rạn nứt. Sáu vị quân trang cường giả đều là sắc mặt trắng một cái. Đầu lĩnh cường giả chợt quát lên, đè chết hắn, dứt lời, sáu người hành động nhất trí, dồn dập miệng phun dòng máu vàng, không chỉ là dòng máu vàng, mà là chen lẫn đại lượng lực lượng phá diệt dòng máu vàng. Huyết dịch chớp mắt trên không trung hội tụ, trong chớp mắt hòa vào chữ lớn màu vàng bên trong, nguyên vốn đã bắt đầu rạn nứt, chấn, chữ, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ánh kim tia sáng càng thêm long trọng. Chấn, sáu người dồn dập quát ầm. Cùng lúc đó, sáu chuôi thần binh từ bốn phương tám hướng giết hướng Ma Nhĩ Tháp. Hoa quốc xác thực có tư bản. Mà nhĩ tháp hừ lạnh một tiếng. So với mong muốn thêm ra 11 vị bát phẩm, hơn nữa đều cầm trong tay thần binh, này xác thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không chỉ là 11 vị bát phẩm, Phương Bình cũng tiến vào bát phẩm, còn chân đạp cửu phẩm thần binh. Biến cố như vậy đã quấy dày bọn họ tiết tấu. Ba bộ bốn phủ đều có chính mình tinh anh binh đoàn, bộ giáo dục võ an quân, quân bộ tinh lạc quân, trình tập bộ trấn quốc quân. Những quân đoàn này đều là ba bộ hạt nhân binh đoàn, đều là lấy chiến mà sống. Những cường giả này quanh năm suốt tháng chờ ở địa quật, hầu như không ra địa quật, cũng không người biết. Không nghĩ tới lần này võ an quân xuất hiện 5 vị bát phẩm, tinh lạc quân xuất hiện 6 vị bát phẩm, bát phẩm trấn tự quyết cũng nghĩ trấn áp ta. Buồn cười, mà nhĩ tháp gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh tinh thần vô hình pháp trượng trong nháy mắt hòa vào thần binh pháp trượng bên trong. Thần binh hào quang bạo phát, một con mãnh hổ yêu thú đột nhiên xuất hiện, phảng phất chân thực tồn tại. Hổ chảo bỗng nhiên hướng, chấn, chữ đập xuống. Âm âm, ngập trời ánh vàng làm cho cả mặt biển đều hóa thành màu vàng. Phốp, 6 vị cường giả bát phẩm dồn dập miệng phun máu tươi. Mấy người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không chỉ là bản nguyên đạo cường giả, mà nhị tháp đã ở trên bản nguyên đạo đi ra một đoạn khoảng cách. Không thể so với Ngô Khuê Sơn yếu. Có lẽ càng mạnh hơn. Bọn họ 6 người cầm trong tay thần binh, vận dụng trấn tự quyết, trấn áp một vị nhược cửu phẩm không khó, có thể đối phó một vị cường cửu phẩm, vậy thì nguy hiểm rồi. Phương Bình, chạy! Đầu lĩnh quân trang cường giả hét lớn một tiếng. Bọn họ không trấn áp được Ma Nhĩ Tháp, tiếp tục như thế sớm muộn muốn bại trận. Xa xa, Phương Bình giờ khắc này đang ở kiểm tra bốn phía tình huống. Bắc Cung Vân bên kia, thanh thế hùng vĩ, Bắc Cung Vân cầm trong tay cửu phẩm thần binh, tự thân cũng là đi ra bản nguyên đạo cường giả, dù cho không bằng tam trưởng lão, cũng sẽ không cấp tốc bại trận. Nam Vân Bình bên kia, Nam Vân Bình chiến lực mạnh mẽ, Vương Khánh Hải cũng là tiến vào năm rèn cường giả. Hai vị bát phẩm đỉnh phong cường giả làm chủ, Trần Diệu Đình cùng Lưu Phá Lỗ phụ trợ, đối với mới vừa bước vào bản nguyên đạo bát trưởng lão, cũng là không rơi xuống hạ phong. Lý Hàn Tùng bọn họ bên kia, 5 vị cường giả bát phẩm, thêm vào Lý Hàn Tùng, Hoàng Cảnh, Lữ Phượng Nhu, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Đường Phong, 11 vị cường giả đối chiến không có bước vào bản nguyên đạo cửu trưởng lão. Cũng trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn, chân chính rơi vào hạ phong, trái lại là Phương Bình bọn họ bên này. 6 vị bát phẩm, thêm vào Phương Bình, 7 vị bát phẩm, trái lại bị Ma Nhĩ Tháp áp chế lợi hại. Bất quá nếu như chỉ là như vậy, Phương Bình bọn họ sẽ không cấp tốc bại trận. Chỉ có như thế sao? Phương Bình hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Ngay vào lúc này, Phương Bình quát chói tai một tiếng, trên thân thể ánh vàng sáng lạn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Phương Bình xuất hiện tại mấy ngoài trăm mét, trong miệng máu tươi phun mạnh, lại cảm ứng được rồi. Không hổ là đương đại thiên kiêu mạnh nhất. Trong hư không truyền đến một tiếng giả nua tiếng cười. Tiếp theo, một đạo lay trời bóng mờ xuất hiện tại Phương Bình rời đi địa phương. Thân mặc áo bào đỏ. Lão đại đến rồi. Ha ha ha. Mấy vị trưởng lão khác đều là cười to. Mạnh nhất lão đại đến rồi. Tinh lạc quân bên này, đầu lĩnh bát phẩm giận dữ hét. Phương Bình, đi mau. Tà giáo đại trưởng lão đến. Đáng chết. Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Đại trưởng lão đến rồi. Lão Trương sắp xếp nhân thủ đây. Vừa định, Phương Bình lại lần nữa lộ ra sợ hãi tâm ý. Toàn lực bạo phát, một cái chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa biến mất, bên tai có người cười nói, chạy cái gì, đến muộn một bước, xin lỗi rồi. Lời này hầu như là trong chớp mắt vang lên, trong chớp mắt biến mất. Phương Bình cũng không kịp nhúc nhích, bên người liền bạo phát một trận mãnh liệt sóng năng lượng. Nổ tung, hư không rung động, biển gầm bay lên, đại trưởng lão, nguyên lai ngươi là đại trưởng lão. Một lát sau, hư không khôi phục yên tĩnh. Phương Bình phía trước không tới 100 mét địa phương, một vị văn nhược thanh niên đứng ngạo nghễ hư không, quay lưng Phương Bình, mặt hướng mấy trăm mét ở ngoài đại trưởng lão, sắc mặt phức tạp nói, ngươi làm sao sẽ là tà giáo đại trưởng lão, ta nghĩ tới rất nhiều người, lại chưa bao giờ nghĩ tới là ngươi. Hồng bào đại trưởng lão lúc này cũng không vội động thủ, âm thanh khàn khàn nói, Khổng lệnh viên, người bản nguyên đảo lại khôi phục, ra ngoài dự liệu của ta, Trương Đào làm sao? Văn nhược thanh niên chính là cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng trước 10 khổng lệnh viên. Phương Bình chưa từng gặp, nhưng là nghe nói qua nhiều lần khổng lệnh viên. Khổng lệnh viên khẽ thở dài, nguyên bản, ta nên xuống địa quật, chém giết một vị cửu phẩm, tuyên cáo ta trở về. Không nghĩ tới, trở về trận chiến đầu tiên, đối thủ sẽ là ngươi. Rất bất ngờ sao, ta lại không ngoài ý muốn. Ta sớm biết, Trương Đào còn có hậu chiêu. Ta nguyên tưởng rằng là Trần Diệu Tổ, không nghĩ tới là ngươi. Dựa vào ngoại lực bước vào đỉnh cao nhất, còn chưa chắc chắn có thể bước vào. So được với chính mình đi ra con đường của chính mình càng mạnh hơn sao? Phương Bình vì Hoa Quốc làm bao nhiêu cống hiến, ngươi cũng không phải là không biết. Vì sao nhất định phải giết Phương Bình? Lão phu già rồi, qua nhiều năm như thế, bản nguyên đạo tiến triển cực chậm, đại chiến sắp bạo phát, ta không chờ được rồi. Hồng bào đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, lại cười nhạo nói, Khổng lệnh viên, ta và các ngươi không giống. Trương Đào cùng Lý Chấn coi trọng các ngươi, đối với các ngươi không hề ẩn giấu, không hề khúc mắc. Có thu hoạch, đem hết toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Ta đây, đại chiến có ta, chỗ tốt nhưng là không có mấy phần. Ta vì Hoa Quốc chinh chiến mấy chục năm. Quay đầu lại, được cái gì? Đại trưởng lão thê cười nói. Cái gì đều không được. Được chỉ có đầy người đau xót. Nếu không là những năm này địa quật tặng cho một chút chỗ tốt. Có lẽ, ta đã sớm bước lên đường chết. Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ những người này, tư cách so với ta lão sao? Thực lực liền thật mạnh mẽ hơn ta sao? Có thể từng cái quay đầu lại, đều vượt qua ta, có cửu phẩm thần binh là bọn họ, có đỉnh cao nhất tuyệt học là bọn họ, không lo ít của mà lo chia không đều. Liền nói Phương Bình, các ngươi nói hắn cống hiến to lớn hơn nữa, với ta lại có gì lợi? Hắn bắt được thần binh, đưa ra tinh hoa sinh mệnh, đưa ra bất diệt vật chất, có từng cho ta tí ti, lão phu cũng từng là hắn hộ đạo. Vậy thì như thế nào? Phía sau, Phương Bình đầy mặt dại ra, đầy mặt không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, là ngươi, ngươi, làm sao sẽ là ngươi? Ngươi là tà giáo đại trưởng lão, ngươi nhận ra sao? Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, khôi phục lại yên lặng, nhẹ giọng nói, là ta, bất ngờ, hợp tình hợp lý, không phải sao? Phương Bình ánh mắt phức tạp, tiếp thấp giọng oi quát, vì sao? Liền bởi vì không công bằng. Có gì không công bằng? Tân võ thời đại võ giả, đều ở dựa vào chính mình tranh thủ. Võ đạo tất tranh, chúng ta có tất cả. Đều là chính mình tranh đến. Ngươi tại sao biết cảm thấy ta không cho ngươi thần binh? Bộ trưởng không cho ngươi tuyệt học. Chính là không công bằng. Hết thảy đều là mượn cớ. Các ngươi tà giáo 9 đại trưởng lão. Đều gia nhập tà giáo nhiều năm. Nói đến nói đi. Vẫn là ích kỷ. Ích kỷ. Hồng bào đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Lão phu chinh chiến địa quật nhiều năm. Chém giết cường địch vô số, Người mà võ với hiệu trưởng, giết địch cũng không lão phu nhiều. Lão phu ích kỷ sao? Ta cũng từng dục huyết phấn chiến, cũng từng thủ hộ nhân loại. Dù cho như vậy, Trương Đào bọn họ vẫn như cũ không tín nhiệm lão phu. Hạt nhân tầng, cũng không lão phu tồn tại. Liền bởi vì lý niệm không giống, liền bởi vì không thuộc về cùng phe phái. Ha ha ha, chèn ép dị kỷ, đúng là ở khắp mọi nơi, không lúc không ở. Phương Bình, người quá đánh giá cao Trương Đào những người này. Bọn họ so với ta càng ích kỷ, càng vô liêm sỉ. Phương Bình sắc mặt khó coi, đột nhiên mắng. Em qua, thiếu lão tử trước còn rất sùng bái ngươi. Ngươi lại làm lên tà giáo chó săn. Ngươi cân nhắc qua người nhà của ngươi sao? Hồng bào ông lão khẽ cười nói. Cân nhắc qua, sở dĩ bọn họ không biết lão phu đang làm gì. Không biết gì cả, các ngươi giam cầm cũng tốt. Cầm cố cũng được, chẳng lẽ còn sẽ giết bọn họ? Trương Đào cùng Lý Trấn mua danh chuộc tiếng. Tự danh tân võ thời đại, người người bình đẳng, họa không kịp người nhà. Lão phu có tội, bọn họ vô tội. Phương Bình, người cảm thấy bọn họ sẽ bị giết sao? Sẽ, người trời chết lão tử, mà võ bên này sẽ chém tận giết tuyệt toàn bộ các ngươi. Đừng tưởng rằng lão tử đùa giỡn, không tin liền thử xem. Đại trưởng lão nhẹ rên một tiếng, sau một khắc, một thanh trường đao xuất hiện giữa trời. Lúc này, Văn Nhược thanh niên trước mặt hiện lên một thanh quạt giấy. Mặt quạt chớp mắt triển khai, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng truyền đến. Trên mặt biển, đốm lửa tung tóe, ngập trời sóng biển lần thứ hai nhấc lên. Cần gì chứ? Khổng Lệnh Viên than thở. Có ta ở, ngươi không giết được hắn. Buông tha đi, bây giờ rời đi. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Không đi nữa, bộ trưởng bọn họ trở về. Người chắc chắn phải chết. Nếu đến rồi, lão phu liền không còn muốn chạy. Ầm ầm, hai người nói chuyện gian. Thần binh trường đao cùng thần binh quạt giấy ở trong hư không đã đan xen nhiều lần. Bạo phát dư âm năng lượng, lật tung Phương Bình mấy lần. Phương Bình vội vàng trốn chạy. Thật mạnh. Đây chính là đỉnh cao nhất bên dưới. Cường giả đỉnh cấp thực lực sao? Dĩ vãng, hắn gặp qua Nam Vân Nguyệt những người này ra tay. Có thể vẫn không có một cái rõ ràng khái niệm. Bởi vì Nam Vân Nguyệt những người này ra tay. Đối thủ cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. Những cường giả này giao thủ. Khoảng cách hắn còn quá xa. Mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí còn không bằng Lý Trường Sinh. Lý lão đầu tốt xấu còn chém giết quá cửu phẩm, không phải một cái, hơn nữa chém giết tương đương ung dung. Nhưng lúc này đây, Phương Bình chớp mắt tỉnh ngộ. So với thực lực, Lý lão đầu 89/10 không phải những người này đối thủ. Không gì khác, những người này bình thường đối chiến kẻ địch, đều là cùng bọn họ cùng cấp cường giả. Sở dĩ chiến đấu với nhau đặc biệt khó. Cũng có vẻ thực lực chênh lệch không lớn. Không có Lý lão đầu thuấn sát kẻ địch như vậy đến chấn động. Năm vị trưởng lão, đại trưởng lão, 3, 6, 8, 9 toàn bộ hiện thân. Lúc này Phương Bình, y nguyên cảnh giác không gì sánh được. Chỉ có những người này sao? Nếu là chỉ có những người này, còn có chút không đủ. Mấy chỗ chiến trường. Trừ bỏ Tinh Lạc quân mấy người rơi vào rồi hạ phong. Những nơi khác đều không rơi hạ phong. Mà hắn, giờ khắc này vẫn còn tự do thân. Ngay vào lúc này, vừa mới trốn chạy Tần Phượng Thanh. Bỗng nhiên điên cuồng hướng bên này chạy tới. Hét lớn, mẹ nó, phía trước còn có thật nhiều. Hơn 10 thất bát phẩm. Chạy mau, hắn nói chuyện gian. Phía sau đã có thể nhìn thấy bóng người rồi. Hơn 10 vị diện cụ cường giả cấp tốc hướng bên này đuổi tới. Cường giả thất, bát phẩm, che lấp khí tức năng lực không bằng cửu phẩm. Vẫn phía bên ngoài bồi hồi. Chờ đại chiến bắt đầu. Những người này mới cấp tốc đánh tới. để ngừa sớm bị Phương Bình bọn họ phát hiện. Có thể nhiều người như vậy đến, cũng đủ để thay đổi thế cuộc. Phương Bình liếc Khổng Lệnh Viên bọn họ bên này một mắt. Đột nhiên quát lên, Tần Phượng Thanh, đi giúp lão sư bọn họ. Những tên khốn kiếp kia giao cho ta. Ngươi có được hay không? 5 cái bát phẩm, 10 cái thất phẩm, ít và nghĩ nhảm, không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, hướng Lữ Phượng Nhu bọn họ bên kia giết đi. Cười to nói, một cái nhược cửu phẩm, lão tử thích nhất lấy cường bắt nạt yếu đi. Cay gà, liền ngươi nhất túng, không làm ngươi làm ai. Muốn chết, cửu trưởng lão một trưởng vỗ nát Hoàng Cảnh cánh tay. Không nói hai lời, bỗng nhiên thoát khỏi đánh giết, hướng Tần Phượng Thanh giết đi. Tần Phượng Thanh điên cuồng hét lên nói, em Mekha, ngươi điên rồi sao? Lão tử vừa mới thất phẩm, ngươi đến giết ta, ngươi có bị bệnh không? Cả nhà ngươi đều là ngốc xoa sao? Ngươi vào tà giáo, đầu óc có phải là bị tà giáo làm vào nước rồi? Mau cút, đừng đuổi lão tử. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, cửu trưởng lão bay thẳng đến Tần Phượng Thanh đuổi giết tới. Phía sau, Lý Hàn Tùng hét lớn, mau đuổi theo. Tần Phượng Thanh mới vừa vào thất phẩm, bị đối phương đuổi theo. Dù cho là nhược cửu phẩm, nhiều nhất 3 chiêu đánh chết hắn. Đối cường giả mà nói, 3 chiêu cũng là một cái chớp mắt sự. Lý Hàn Tùng mọi người nhanh chóng hướng Tần Phượng Thanh bên kia đuổi theo. Đang ở lao nhanh, Tần Phượng Thanh còn đang tức giận mắng. Cẩu vật, truy sát lão tử, bị điên rồi, lão tử chạy bao nhanh a? Ngươi đuổi đến lên sao? Thất phẩm chạy thắng ngươi, cửu phẩm ngươi có tin hay không? Lão tử chạy trốn thời điểm, ngươi còn đang trong đường nước ngầm ẩn núp trang con chuột đây. Đừng mẹ nó che lấp khí tức, ngươi cho rằng lão tử không nhận thức ngươi. Vừa nhìn thấy ngươi như thế hận ta dáng vẻ, liền biết ngươi trước đây bị lão tử mắng quá. Lão tử mắng quá cửu phẩm liền như vậy mấy cái, ngươi khẳng định chính là một cái trong đó. Mẹ nó, nói như vậy ngươi là Hoa Quốc cửu phẩm rồi. Không thể nào, Hoa Quốc từ đâu tới nhiều như vậy tà giáo võ giả. Đại giáo hoàng sẽ không là Hoa Quốc chứ? Ngươi còn đuổi, ngươi lại đuổi lão tử tức giận hơn rồi. Thật tức giận rồi. Đang khi nói chuyện, cửu trưởng lão đã cách hắn không tới 500 mét. Cách không đấm ra một quyền. Một đạo hoàn toàn do năng lượng tạo thành cự quả đấm to đánh về Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hét lớn một tiếng. Dưới chân bạo phát tia sáng. Thất phẩm chiến ngoa phát ra ánh lửa, như một làn khói chạy ra mấy trăm mét. Phương Bình thất phẩm chiến ngoa, chế tạo cửu phẩm chiến ngoa Phương Bình, trước do Trương Đào cải tạo thất phẩm chiến ngoa không cho người khác, mà là cho Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh vừa chạy, vừa hướng phía trước Phương Bình quát. Phương Bình, lão tử không chạy nổi hắn, đổi, ngươi làm hắn. Ta làm những thất bát phẩm kia. Cút, không được, vậy ta muốn đi ngươi bên kia. Cùng làm một trận, ngươi đừng đến. Lăn xa một chút, ngươi đến rồi lão tử làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, ta đi rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phượng Thanh đã hướng Phương Bình bên kia bay đi. Phương Bình thấy thế mắng to. Đáng chết, Tần Phượng Thanh, ngươi mẹ nó muốn hại chết ta sao? Hai ta liên thủ, vô địch thiên hạ, sợ cái gì? Phía sau, Lý Hàn Tùng mắng to. Tần Phượng Thanh, đáng chết, ngươi điên rồi, mau cút đi vừa. Cửu trưởng lão truy sát Tần Phượng Thanh. Có thể lúc này nhìn thấy Tần Phượng Thanh hướng Phương Bình bên kia chạy. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là giết Phương Bình. Làm sao có thời giờ phản ứng Tần Phượng Thanh? Lần này, Tần Phượng Thanh vừa vặn lại đi Phương Bình bên kia chạy. Phương Bình phía trước còn có tà giáo rất nhiều võ giả thất bát phẩm. Cơ hội tới rồi, mà cơ hội này vẫn là Tần Phượng Thanh chế tạo ra. Cửu trưởng lão cười to trong lòng. Tuy rằng trước bị Tần Phượng Thanh tức giận quá sức, có thể thời khắc này, hắn phải cảm tạ Tần Phượng Thanh, bằng không, cũng sẽ không chế tạo ra hiện tại bước này cục diện. Phía trước, Phương Bình đã cấp tốc trốn chạy, Tần Phượng Thanh còn đang gào thét, đừng chạy a, chạy ta liền bị ngăn chặn rồi. Phương Bình bước chân hơi ngưng lại, này hơi ngưng lại, những tà giáo kia võ giả thất bát phẩm, đã hình thành một vòng vây. Phương Bình giận không nhịn nổi, gầm dữ dội nói, ngớ ngẩn, lão tử đời này không cắm ở người khác trên đầu, cắm trên người ngươi. Khốn kiếp, ngươi đi chết đi, ta không phải cố ý. Cút, dứt lời, hai người đã tụ ở cùng nhau. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, bỗng nhiên ôm lấy Phương Bình, trên người hào quang màu vàng hiện ra, đó là Phương Bình đưa bất diệt vật chất. Ngoại vi, những võ giả thất bát phẩm kia đã bao xông tới. Ngay vào lúc này, Phương Bình Hoàng Kim Ốc đột nhiên xuất hiện, đem chính hắn cùng Tần Phượng Thanh bao bọc lại, đồng thời xuất hiện còn có một cái dương lớn, hòm chớp mắt bị Phương Bình ném ra. Tiếp đó, Phương Bình Hoàng Kim Ốc rơi vào trong biển. Ầm ầm, sau một khắc, một tiếng ngập trời nổ vang truyền ra. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, mới vừa vây quanh lại đây cửu trưởng lão cấp tốc bay ngược ra ngoài. Kim thân bảo phát sán lạn tia sáng, từng trận sóng trùng kích kim thân của hắn, xé rách kim thân, dòng máu vàng không ngừng nhỏ xuống. Cách đó không xa, Lý Hàn Tùng những người này cũng dồn dập toàn lực ứng phó, chống đối sức mạnh khổng lồ xung kích, dồn dập bay ngược ra ngoài. Tiếng nổ mạnh nổ vang, không trung bùng nổ ra tia sáng chói mắt, đâm tất cả mọi người ngắn ngủi mù. Cũng trong lúc đó, Ma Đô, vùng duyên hải một vùng, ngập trời sóng biển đột kích, mấy trăm võ giả ở đường ven biển một bên chống lại. To lớn tiếng nổ vang rền, chấn một số võ giả đều lỗ tai mất thông. Có người đầy mặt chấn động, này, là đột phá bát phẩm động tĩnh sao? Hải đảo khoảng cách bên này cách xa mấy chục dặm, động tĩnh này lớn có chút đáng sợ rồi. Hơn nữa thật giống không ngừng một chỗ, tiếng nổ vang rền khắp nơi đều là, lẽ nào, độ lôi kiếp rồi, không trung vô số năng lượng nổ tung. Cách xa như vậy, một ít phòng ốc đều ở lay động, pha lê từ lân nát tan. Có người lẩm bẩm nói, chẳng trách để chúng ta không nên tới gần, còn muốn chúng ta dự phòng biển gầm đột kích. Động tĩnh này thật đáng sợ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục